Sông Đông êm đềm, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân đã mở toang mạch máu của các con sông ngày dài thêm dần, những đồng nước màu xanh lá cây trong núi réo to hơn mặt trời đã phai bớt cái ánh vàng vàng ốm yếu và đỏ lên khá nhiều. Các tia nắng bắt đầu như có gai và đem lại hơi ấm. Đến giữa trưa các luống cây bị bóc trần bốc hơi ngùn ngụt, mặt tuyết thủng lỗ chỗ, bong ra như vầy cá, lóa lên nhìn không chịu được. Không khí quánh và thơm, đầy hơi ẩm nhạt thếch, nắng dãi nóng lưng bọn cô. Giác, những cái đệm yên êm ấm đã truyền cho người cưỡi ngựa một cảm giác rất dễ chịu. Gió như ghé những cặp môi ẩm ướt tẩm nước lên những cặp má rám nâu của bọn cô. Giác, nhưng thỉnh thoảng gió cũng tạt tới một luồng hơi lạnh từ trên ngọn gò con tuyết. Tuy vậy mùa đông đã bị hơi ấm đánh bại. Thời kỳ động đực mùa xuân làm những con ngựa lồng lên, những đám lông đang thay rụng là tả, và mùi mồ hôi ngựa cứ như chọc vào mũi. Bọn cô, Giác đã buộc những cái đuôi ngựa lông dày thô, những chiếc khăn trùm đầu bằng lông lạc đà không dùng đến nữa bắt đầu lủng lẳng trên lưng bọn kỵ binh. Dưới mũ lông, mồ hôi đã chảy đầm đìa trên trán, và mặc áo lông ngắn hay áo che mần kép thì đã thấy nóng. Grigory chỉ huy một trung đoàn tiến theo con đường dùng về mùa hạ. Xa xa, sau cái cối xay gió vươn cánh như kẻ bị đóng đinh câu rút, các đại đội kỵ binh của Hồng quân đã triển khai thành đội hình tấn công, trận chiến đấu đã mở màn gần thôn Siveridov. Đáng là Grigory phải đứng ngoài chỉ huy, nhưng chàng còn chưa biết làm như thế. Chàng thường thân chinh chỉ huy các đại đội của trấn Vozenskaya trong chiến đấu, đưa các đại đội ấy tới chặn các địa điểm nguy hiểm nhất. Vì thế trận chiến đấu thường diễn ra thiếu chỉ đạo chung. Trung đoàn nào cũng hành động tùy theo tình huống phát triển, trái với những điều đã thỏa thuận từ trước. Không có mặt trận gì cả. Điều kiện đó cho phép triển khai rất rộng để đánh vận động chiến. Có nhiều kỵ binh là một ưu thế rất quan trọng, mà trong chi đội của Grigory kỵ binh lại chiếm đa số. Chàng đã lợi dụng ưu thế ấy, quyết định tiến hành chiến tranh theo kiểu. Cô, Giác tức là bao vây bên sườn, thọc sâu vào hậu phương, tiêu diệt các đội vận tải tập kích đêm để quấy nhiễu và làm mất tinh thần Hồng quân. Nhưng trong trận đánh ở gần Siveridov, chàng đã quyết định hành động theo một cách khác hẳn là cho các đại đội phi nước đại ra nơi bố trí, chỉ để một đại đội ở lại trong thôn, chàng ra lệnh cho đại đội này xuống ngựa nằm phục kích trong cánh rừng ven thôn sau khi cho những tên coi ngựa phân tán vào các nhà ở sâu bên trong thôn, rồi chàng cùng với hai đại đội khác lên một ngọn gò nhỏ cách cái cối xay gió nửa vét. Ita và từ từ tiến vào chiến đấu, kẻ địch của chàng lần này gồm hơn hai đại đội kỵ binh Hồng quân. Họ không phải là dân vùng sông Khốp, vì Grigory nhìn qua ống nhòm thấy những con ngựa nhỏ thuộc một giống rất khỏe, với những cái đuôi xén ngắn, không phải là ngựa sông Đông, vì người cô. Giác không bao giờ xén đuôi ngựa, không bao giờ xúc phạm đến vẻ đẹp tự nhiên của con ngựa. Do đó đơn vị tấn công lần này phải là trung đoàn kỵ binh số 13 hoặc một đơn vị nào vừa được điều tới. Grigory đứng trên ngọn gò quan sát địa hình qua ống nhòm. Những khi ngồi trên yên ngựa, bao giờ chàng cũng cảm thấy mặt đất rộng lớn hơn và bản thân mình cũng vững tâm hơn khi mũi ủng nằm chắc trong bàn đạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng thấy bên kia sông Chia có một đội hình hành quân hàng dọc rất dài màu nâu nâu, gồm chừng 3.500 tên cô. Giác đang tiến theo ngọn gò. Đơn vị đó từ từ trườn ngoằn ngoèo lên dốc tiến về phía bắc về địa giới giữa khu du mục của hai trấn Elanskaya và As. Kopeskaya để nghênh chiến trong khu vực đó với quân địch tấn công từ As. Mechedesehata xuống và giúp đỡ dân Elanskaya hồi nầy chiến đấu đã kiệt sức. Khoảng cách giữa Grigory và các tuyến kỵ binh Hồng quân đã chuẩn bị tấn công là chừng một vét. Ita rưỡi, chàng vội vã dàn các đại đội theo cách chiến đấu cũ. Không phải tên cô, Giác nào cũng đều có giáo, vì thế những tên có giáo đều được đưa lên hàng đầu tiến tách lên trước chừng 10 xa. Gen, Grigory cho ngựa chạy vượt lên trước hàng đầu rồi quay nghiêng người, rút gươm. Nước kiệu nhẹ tiến, ngay phút đầu con ngựa chàng cưỡi thụt chân xuống một cái hang chuột đồng đầy tuyết bị vấp một cái. Grigory ngồi lại trên yên cho vững, chàng giận qua tái mặt đi và lấy má gươm đánh cho con ngựa một cái thật mạnh. Chàng cưỡi một con ngựa chiến rất hăng, rất tốt, lấy của một tên cô. Giác trấn Vozenskaya, nhưng đối với nó, Grigory vẫn ngầm có ý không tin. Chàng biết rằng mới hai ngày thì con ngựa chưa quen với mình được, mà bản thân chàng cũng chưa kịp nghiên cứu các thói quen và tính nết của nó. Chàng sợ rằng con ngựa lạ này sẽ không hiểu được ý chàng ngay mỗi khi dây cương hơi động một chút như con ngựa cũ của chàng, con vừa bị giết ở gần Chichiakovka. Sau khi con ngựa nổi nóng vì phải ăn một cái má gươm, không nghe theo dây cương nữa và cứ thế phi vụt lên nước đại Grigory lạnh cả tim, thậm chí hơi hốt hoảng. Nó hại mình mất, chàng chợt có một ý nghĩ nhức nhối. Nhưng con ngựa chạy càng xa, cái nước đại với những sải chân rất dài của nó càng đều thì nó càng tuân theo từng cử động nhỏ của bàn tay điều khiển nó, và Grigory càng vững tâm hơn, bình tĩnh hơn. Chàng rời mắt trong một giây khỏi làn sóng kỵ binh của địch đã tan vụn để nhìn xuống cổ con ngựa. Hai cái tai màu hung hung của nó áp chặt vào nhau ra vẻ rất bực bội, cổ nó rung rung theo một nhịp đều đặn và vươn thẳng ra như cái cổ của kẻ tử tù trên cái thớt chém. Grigory giướn thẳng người trên yên, hít lấy hít để không khí vào đây lồng ngực, rồi thọc sâu mũi ửng vào bàn đạp, quay đầu nhìn lại. Đã bao lần chàng nhìn thấy những làn sóng tấn công của kỵ binh phi ầm ầm, người và ngựa đúc nhới nhau thành một khối, nhưng lần nào tim chàng cũng kinh sợ xe lại trước một sự xúc động man dợ thú tính, không thể nào giải thích được nó ập tới trong lòng chàng. Từ lúc bắt đầu cho con ngựa xông lên đến khi phi tới sát quân địch có một khoảnh khắc biến hóa nội tâm rất ngắn, không thể nhận thức được. Trong khoảnh khắc khủng khiếp ấy, lý trí, sự bình tĩnh, khả năng cân nhắc tất cả đều rời bỏ Grigory. Chỉ còn một thứ bản năng thú tính nó khống chế ý chí của chàng một cách hoàn toàn, mãnh liệt. Nếu trong giờ phút xung phong mà có ai được đứng bên nhìn Grigory thì chắc hẳn người ấy sẽ nghĩ rằng mọi cử động của chàng đều chịu sự điều khiển của một bộ óc minh mẫn, hoàn toàn tỉnh táo, vì tất cả các cử động đó đều có vẻ chắc chắn, chuẩn xác và có tính toán kỹ càng. Khoảng cách giữa hai bên thu ngắn hết sức mau lẹ, làm trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Các hình người hình ngựa to dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vó ngựa của hai làn sóng xung kích kỵ binh từ hai đầu sông tới ngốn dần hết khoảng đất nhỏ phủ tuyết, mọc đầy cỏ dại mà dân trong thôn để hưu canh. Grigory nhìn thấy một chiến sĩ kỵ binh phi vượt lên trước đại đội tới ba thân ngựa. Con ngựa cao lớn lông nâu đen loang mũi loang bẹn của anh ta phi những bước ngắn như con chó sói. Người chiến sĩ hoa lên trong không khí một thanh gươm sĩ quan, vỏ gươm bằng bạc đập đập vào bàn đạp, nắng chiếu vào loáng lên như lửa. Chỉ một giây sau Grigory đã nhận ra người chiến sĩ kỵ binh. Đó là Peter Semerglazov, một đảng viên cộng sản, dân ngụ cư trấn Kazinskaya. Năm 1917, sau cuộc chiến tranh Nga, Đức, anh ta đã là người đầu tiên bỏ về nhà với đôi xà cạp chưa ai trông thấy bao giờ. Hồi ấy Semerglazov mới là một chàng thanh niên 24 tuổi. Anh về nhà đem theo cả một niềm tin vào đảng Bolshevik và một ý chí kiên cường đã được tôi luyện trên mặt trận. Và đến nay anh vẫn còn là một người cộng sản. Anh đã tham gia Hồng quân và trước khi cuộc phiến loạn bùng nổ, anh đã ở đơn vị trở về tổ chức chính quyền Xô Viết trong trấn. Chính anh chàng Semerglazov ấy đang điều khiển con ngựa một cách vững vàng, phi thẳng tới trước mặt Grigory với thanh gươm sĩ quan vung lên như trong tranh, thanh gươm mà anh ta đã tịch thu trong một cuộc khám xét chỉ thích hợp với những cuộc diễu binh. Grigory nhe hai hàm răng nghiến chặt, giật cương, con ngựa ngoan ngoãn chạy nhanh hơn. Trong khi xung phong, Grigory có một đường gươm đặc biệt mà chỉ một mình chàng biết sử dụng. Chàng thường dùng đến nó mỗi khi linh tính hay con mắt giúp chàng nhận ra một kẻ địch mạnh, hoặc mỗi khi chàng muốn hạ thủ kẻ địch một cách hoàn toàn chắc chắn, một nhát chết tươi, bất kỳ trong trường hợp nào. Từ nhỏ Grigory đã quen dùng tay trái. Chàng cầm cùi rìa bằng tay trái và làm dấu phép cũng bằng tay trái. Vì thế chàng đã bị ông Pantaly Prokofievich nện cho những trận nên thân. Bọn trẻ cùng tuổi đã đặt cho chàng cái biệt hiệu là thằng Grishka ăn tay trái. Có lẽ những lần đánh chửi đã có tác dụng đối Grigory hồi chàng còn nhỏ. Từ năm lên 10 trở đi chàng đã quen dùng tay phải thay cho tay trái, vì thế cái biệt hiệu ăn tay trái cũng theo đó mà mất đi. Nhưng cho đến ngày nay, tay phải làm được gì chàng cũng có thể dùng tay trái làm thay rất có kết quả. Mà tay trái của chàng còn khỏe hơn tay phải nữa là khác. Trong các cuộc xung phong bao giờ Grigory cũng thu được kết quả nếu chàng lợi dụng ưu thế ấy. Chàng cho con ngựa chạy về phía kẻ địch mà chàng đã chọn, và cũng như tất cả mọi người thường làm, chàng hướng sang trái như để chém bằng tay phải. Cả đến kẻ phải đọ gươm với Grigory cũng cố làm như thế. Nhưng khi địch thủ chỉ còn cách độ một chục xa, rèn và đã hơi nghiêng người sang bên, vung gươm lên, thì Grigory chuyển thanh gươm sang tay trái đồng thời nhẹ nhàng rẽ ngoặt con ngựa sang phải. Kẻ địch mất tinh thần đành phải thay đổi tư thế, nhưng chém qua đầu ngựa từ phải sang trái thì rất vướng, vì thế anh ta hết tin tưởng và hơi thở của thần chết đã phả vào mặt. Grigory chém với một sức mạnh khủng khiếp, chém xuống rồi còn giật lại. Từ ngày, tóc trái đào, dạy Grigory bí quyết của đường gươm, Baklanov, đến nay, nước sông Đông chảy đã nhiều. Qua hai cuộc chiến tranh tay Grigory chém đã nhuần. Nắm vững thanh gươm đâu có giống như đi theo cái cày. Chàng đã tiến bộ rất nhiều về kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.

Cũng như trước lúc xung phong, chàng lại nhìn thấy mặt trời chiếu sáng muôn vật và tuyết tan bên những đống rơm, lại nghe thấy tiếng chim sẻ mùa xuân ríu rít khắp thôn, lại ngửi thấy những mùi rất thanh tú của những ngày xuân đã ập đến ngưỡng cửa. Sự sống đã quay trở lại với chàng, không vì cuộc đổ máu vừa nãy mà ảm đạm cằn cỗi chút nào, trái lại càng được những niềm vui hiếm hoi và giả dối tăng thêm tính hấp dẫn. Trên cái nền đen sạm của mặt đất đã tan tuyết, các mảng tuyết nhỏ đang tan giờ bao giờ cũng sáng hơn, cũng thu hút mắt con người hơn. Một gươm cô, giáp cũng như gươm chét, két đều không có vòng bao tay ở cán. Andy, cách chương.